Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1729. Góc truyện audio.com, Chu Diệp cũng không đứng dậy, cứ như vậy vui vẻ nhìn xem giữa không trung phát sinh sự tình. Hắn là không sợ nhất Côn Luân người hương sư vấn tội. Nói như vậy không chắc hắn còn có thể thu thập nhiều điểm thiên nữ muội từ đâu. Nhưng mà Từ Long đuổi qua đi xuống Tây Vương Mẫu, mới mở miệng liền để hắn sững sờ tại chỗ. Thiếp thân Huyền Cấm, gặp qua thượng thần. Khuôn mặt đoan trang xinh đẹp Tây Vương Mẫu không có giống Chu Diệp nghĩ như vậy, vừa lên tới liền hương sư vấn tội, ngược lại một bộ cung kính bộ dáng, hướng về phía Chu Diệp hơi hơi chùn xuống thân, hành một cái lễ. Lần này nhường Chu Diệp ngây ngần cả người. CMN, đã nói xong một lời không hợp liền khai kiền đâu. Đã nói xong, trăm vạn thiên binh tới bắt yêu đâu. Các ngươi giảng, này, để cho ta làm sao có ý tứ trắng trợn cướp đoạt thiên nữ a, các ngươi đây là không theo sáo lộ ra bài a, ba ba. Nhìn thấy cha mình ngẩn người ra đó, chà chà vội vàng kéo Chu Diệp vạt áo. Nhân gia tại cùng ngươi chào hỏi đâu? Khụ khụ, ngượng ngùng, nhớ tới một chút chuyện cũ. Chu Diệp ho khan hai tiếng, tiếp đó ôm lên chà chà bay thẳng đến giữa không trung. Cùng Tây Vương Mẫu Huyền Cấm tương đối mà đứng, nhìn trước mắt khuôn mặt này đoan trang xinh đẹp phu nhân bộ dáng Tây Vương Mẫu, Chu Diệp mỉm cười nói, các ngươi biết ta, chấm chấm, nghe được Chu Diệp tra hỏi, Tây Vương Mẫu ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười nói, thượng thần vừa hàng lâm này phương thiên địa thiếp thân liền có cảm giác cho nên. Dùng Hà Đồ Lạc Thư tính một quẻ, tính ra cái gì, Chu Diệp cười hỏi, cái này, Huyền Cấm trong lúc nhất thời không biết nên nói. Thế nào, quẻ thượng bên trong, hung bên trong mang cát, cát bên trong mang hoa đào, hơn nữa cái kia hoa đào còn cùng với nàng có liên quan. Nàng lại như thế nào nói ra được. Nhìn xem Tây Vương Mẫu cái này do dự dự bộ dáng. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ trà trà vỉnh lên đồn. Đạo, bảo bối, ngươi đi về trước, nói cho ngươi những mẹ kia mẹ nhóm, để các nàng không cần lo lắng. Ta có mấy lời muốn cùng Tây Vương Mẫu thật tốt nói một chút. Cái này, trà trà không muốn trở về, nhưng mà nàng biết nàng ở đây cũng là trở thành cha mình vướng víu. Cho nên, cắn răng một cái. Ân, vậy ta đi về trước, ba ba, ngươi cũng về sớm một chút. Ân, ta sẽ về sớm một chút, Chu Diệp gật đầu cười, nhận được cha mình trả lời khẳng định sau, chà chà lúc này mới quay người, hướng về nhà mình trang viên bay đi. Thẳng đến nhìn thấy nữ nhi của mình bóng lưng, biến mất ở trong trang viên sau, Chu Diệp lúc này mới quay người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tây Vương Mẫu Huyền Cấm. Tây Vương Mẫu, thiếp thân không dám trước mặt thượng thần tự xưng Tây Vương Mẫu, thượng thần bảo ta Huyền Cấm liền tốt. Huyền Cấm nghe được Chu Diệp lời nói, vội vàng khom lưng thi lễ nói. Tốt à cái kia, Huyền Cấm, chúng ta chuyển sang nơi khác thật tốt nói chuyện như thế nào? Chu Diệp mặc dù dùng chính là câu hỏi thế nhưng là không chút nào cho Tây Vương Mẫu Huyền Cấm cự tuyệt chỗ trống. Bắt lại Tây Vương Mẫu phấn cổ tay, theo một hồi thanh thúy giống như lưu ly bể tan tành âm thanh vang lên. Hai người cùng nhau biến mất ở một đám kim giáp lực sĩ cùng trời nữ trước mặt. Đối mặt bất thình lình Tây Vương Mẫu tình huống bị mang đi. Những thứ này kim giáp lực sĩ cùng trời nữ, liền như là... Không nhìn thấy một dạng, từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm đứng ở đương trường. Bọn hắn tại tới thời điểm, liền đã bị bên cạnh nhiều lần dặn dò qua. Phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không được cùng vị kia tồn tại sinh ra bất kỳ không thoải mái. Cái này, là thiết luật. Một giờ đi qua, Tây Vương Mẫu vẫn không có xuất hiện. Hai giờ đi qua, hai người vẫn là không có xuất hiện. Thẳng đến, sau ba canh giờ, Tây Vương Mẫu cùng Chu Diệp thân ảnh mới xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Chỉ là có tỉ mỉ thiên nữ phát hiện Tây Vương Mẫu dáng vẻ có chút không giống. Không chỉ có trên đầu nàng một cái châm phượng bị xiên lộn địa phương, hơn nữa Tây Vương Mẫu quần áo nhìn cũng hơi có chút lộn xộn. Mấu chốt nhất là, Tây Vương Mẫu khí chất sinh ra biến hóa rất lớn. Nếu như nói, trước kia, Tây Vương Mẫu là đoan trang và xinh đẹp mà nói, bây giờ Tây Vương Mẫu trên thân nhiều hơn một loại cảm giác nói không ra lời. Ân, phải hình dung như thế nào đâu? Chính là loại kia, mang theo một tia lười biếng, giống như vừa mới trải qua một dạng gì cảm giác. Tất nhiên thượng thần phân phó như thế, như vậy thiếp thân ắt hẳn làm theo. Tây Vương Mẫu mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, nhưng mà nhìn về phía Chu Diệp trong ánh mắt lại tràn đầy u oán. Loại kia u oán liền như là vừa mới thưởng thức được tình yêu tư vị tiểu nữ hài, nhưng lại không thể không cùng mình người yêu tách ra cảm giác một dạng. Ân, như vậy sự tình vậy cứ thế quyết định, Chu Diệp nói, cho Huyền Cấm làm một cái ánh mắt. Nhìn thấy Chu Diệp ánh mắt Tây Vương Mẫu trong mắt u oán lúc này mới bớt phóng túng đi một chút. Nàng nhẹ giọng phân phó nói, khởi, giá chúng ta trở về Côn Luân, Theo nàng phân phó, có hai tên hầu cận thiên nữ bước nhanh đi tới bên cạnh của nàng, một người một bên, đỡ lấy Tây Vương Mẫu, hướng nàng long đuổi đi đi. Dìu lấy Tây Vương Mẫu, hai cái thiên nữ còn ở chỗ này buồn bực đâu. Dĩ vãng nâng Tây Vương Mẫu, hoàn toàn chính là làm bộ dáng mà thôi. Thế nhưng là lần này, giống như Tây Vương Mẫu thật sự rất mệt mỏi, nửa bên sức mạnh đều đặt ở trên tay của các nàng. Đương nhiên, những ý nghĩ này các nàng chỉ dám để ở trong lòng suy nghĩ một chút. Nói các nàng là không dám nói. Tây Vương Mẫu lần nữa ngồi trên long niện sau đó, mượn long đuổi qua rèm châu yểm hộ, không ngừng quay đầu nhìn về phía Chu Diệp. Trong mắt ai oán đều nhanh đem Chu Diệp cho vòng vào đi. Thẳng đến trong đầu của nàng truyền đến Chu Diệp âm thanh, Uyển Cấm, đừng như vậy. Chúng ta còn tới ngày còn dài đâu, ta mặc kệ, ngươi liền nhìn lấy ngươi những nữ nhân kia, không chịu cùng ta cùng một chỗ trở về Côn Luân, còn không cho ta đi hạ giới tìm ngươi. Ngươi có nghĩ qua cảm thụ của ta sao? Bạc Tình Lang, khụ khụ, đây không phải sợ ngươi hạ giới dẫn phát đại loạn đi. Bằng không dạng này, chờ Minh Phủ an định lại, ta nhường á cho ngươi tiễn đưa một cái tín vật đi qua, ngươi liền có thể lén lén lút lút tới Minh Phủ tìm ta chơi, dựa vào cái gì? Ta cứ như vậy không người nhận ra sao? Muốn lén lén lút lút, ta mặc kệ, ta muốn quang minh chính đại. Chu Diệp nhìn xem đi xa Côn Luân đội ngũ, nhịn không được nở nụ cười khổ. Ngoại giới ba giờ thế giới trong gương bên trong, nhưng là trong quá khứ dòng dã thời gian 3 năm. Tại trong 3 năm này, hắn là như thế nào đem Uyển Cấm cái này? Không dính khói lửa trần gian Tây Vương Mẫu, điều chỉnh thành đôi hắn y thuận tuyệt đối tiểu nữ nhân. Chỉ có hai người này biết, bất quá, không thể không nói. Phòng ở cũ lửa cháy, đốt nhanh. Câu nói này thực sự là siêu có đạo lý a, vừa mới bắt đầu, Uyển Cấm còn một bộ dáng vẻ liều chết không theo, nhưng mà ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nếm được ngon ngọt sao. Tối chủ động ngược lại là nàng, còn tốt Chu Diệp cơ thể đủ cường đại, hàng được cái này khoảng không phòng thủ khuê phòng hơn ngàn năm nữ nhân. Thế giới này thật hảo, thần không biết yêu thật hảo. Tây Vương Mẫu là thiếu nữ thân, thật sự là quá tốt, cách chương.